Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là Thanh Nhàn. Có vẻ cô này không đến nỗi tính nết xú ế như mấy người kia. Thật may là vẫn còn một chút không khí trong lành trong công ty. Diệp Anh ngố nguẩy đi đến chỗ bàn của Lam. Cô ta nhìn đống hỗn độn đã được dọn sạch bực tức. Đã quen công việc dọn dẹp, vậy thì làm tạp vụ luôn đi. Đi photo cái đống này ra mỗi bàn 50 cái rồi đóng thành từng tập đi. Diệp Anh chỉ vào đống tài liệu cao ngất nói với Lam. Rồi lại ưỡn nẹo đi ra ngoài. Nhân viên trong phòng có người hả hê, có người lại tội nghiệp cho Lam. Họ cũng không ưa gì một giám đốc truyền thông thiếu năng lực hay chỉ mắng người như Diệp Anh cả. Thế nhưng tin đồn về Lam quá lớn, khiến cho họ chẳng thể nào đồng cảm được với cô, chứ chưa nói đến là chuyện thân thiết gì cả. Đã 11 giờ 15 phút, các nhân viên đã bắt đầu làm việc uể oải, nhưng đối với Lam mới là bắt đầu thôi. Cô khẽ nể ôm chồng tài liệu đến phòng máy. Photo được chỗ này đến trưa chắc chắn là đã xong. Diệp Anh gõ cửa vào phòng tầm giám đốc rồi bước vào. Anh à, nghỉ ngơi ăn cơm đi chứ. Có nhà hàng này mới mở ngon lắm đấy. Em đi đi, anh đi đối ngoại. Vậy thì em đi cùng với anh nha. Không được. Diệp Anh nhíu môi ngúng mày đi ra khỏi phòng. Phòng nhấn số điện thoại. Cậu Lâm, nhân viên mới hôm nay ở phòng truyền thông làm những việc gì thế? Nghe bên kia báo cáo thì Phong nhíu mày rồi cúp máy. Phong cầm hộp cơm vừa gọi, đứng lên đi ra cửa. Đi được vài bước thì dừng lại, ngồi xuống bàn rót nước uống một ngụm thật lớn. Anh nhìn mãi hộp cơm trên bàn, trong đầu văng vẳng tiếng của trợ lý Lâm. Dạ, cô Lam dọn dẹp sửa máy tính cả buổi sáng, bây giờ đang photo tài liệu ạ. Phong cố đẩy hình ảnh của cô ra khỏi đầu. Nghĩ đến những bức ảnh chụp trong lòng, anh lại dâng lên sự kinh bỉ. Anh mạnh tay xé túi đựng thìa đũa. Mở hộp cơm ra ăn. Cơm gà của nhà hàng anh ăn hôm nay làm sao lại như vậy nhỉ? Nhặt thách không có một chút hương vị nào cả. Phòng bực bội kéo cả vạt, ném hộp cơm mới xúc được mấy miếng vào trong thùng rác. Trong phòng máy, một cô gái nhỏ, một tay cầm cái bánh cắn một miếng, một tay sắp xếp những tờ photo. Nói là công việc này nặng nhọc cũng không hẳn, bởi từ nhỏ cô đã bị quen sai vặt rồi, cho nên cũng là chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng là do sáng nay ăn có một cái bánh nhỏ mà leo tận 9 tầng cầu thang. Không khí trong phòng làm việc lạnh như địa ngục. Một đống việc vặt như thế này làm mãi không xong, nên cũng không có thời gian đi ăn trưa, cho nên cũng hơi đói. Photo xong đống tài liệu là đến giờ làm việc buổi chiều. Hai chân của Lam mỏi như vì phải đứng máy. Trong phòng photo không có một cái ghế nào. Lam kệ nệ ôm chồng giấy cao ngút lặn vào trong bàn làm việc. Đúng lúc đó thì cô vấp ngã, đống giấy văng tung tóe khắp nơi, tạo ra tiếng kêu lạt giọt. Lam vội ngồi xuống nhặt tờ giấy lên, thì một đôi giày cao gót đỏ chói xuất hiện ở trước mặt cô. Cái loại hậu đậu như thế này, không biết bỏ vào đây kiểu gì, chắc lại giống như trên mạng viết thôi. Lam nhìn Diệp Anh chỉ muốn xé xác cô ta ra. Lam à, dừng lại đi. Cô là sếp trực tiếp, bình tĩnh nào. Lam tự vấn mình rồi hít một hơi thật sâu nhẹ giọng nói. Tôi sẽ sắp xếp ngay lại ạ. Rồi cô lại hì hụi sắp xếp, đống giấy tờ hết nửa buổi chiều. Đang ngồi thờ thì Diệp Anh lại tiến đến. Cô học làm trích lục đi. Từ nay Thanh Nhàn không phải làm trích lục nữa. Chuyển sang cho Lam, cả bản cứng lẫn bản mềm. Thanh Nhàn bên cạnh há miệng, nhún vai nhìn Lam lắc đầu tỏ ý không hiểu gì. Phiền Nhàn hướng dẫn cho mình có được không? Thanh Nhàn cũng rất nhiệt tình, hướng dẫn Lam làm bản trích lục rồi bảng biểu. Đến phần trích lục, bằng báo in, một chân cao ngất, Thanh Nhàn nhìn cô ái ngại nói. Cái này lâu lắm rồi không phải báo cáo, tự dùng hôm nay giám đốc sai làm, đúng là muốn gây khó dễ với cô rồi. Không sao đâu, tôi làm được mà, cảm ơn Nhàn đã giúp tôi. Nhàn cười cười rồi nói. Trước đây tôi cũng làm ở một tạp chí nhỏ, nên hiểu đặc thù của phóng viên điều tra. Tôi không hiểu sao cô đã từng đánh đấm Avenus rồi lại vào đây làm gì. Ở đây cô muốn được yên ổn thì tốt nhất nên chịu nhịn, vì tính nết của giám đốc cũng không dễ chịu đâu. Làm cảm ơn Nhàn rồi bắt đầu phân loại báo giấy. Không biết cái chồng báo này đã để được bao nhiêu tháng. Lúc Làm ngẩng đầu lên thì đã không còn nhân viên nào trong phòng cả. Nhìn đồng hồ đã 6 giờ rưỡi rồi. Thôi thì cố gắng một lát nữa cho xong nốt tập này rồi ngày mai sẽ làm tiếp. Phòng cầm áo khoác ra về. Đi qua phòng truyền thông thì thấy ánh đèn vẫn còn đỏ. Anh dừng bước chân. Không biết nhân viên nào không biết phép tắc mà không tắt điện sau khi ra về như thế này. Anh bước vào đang tìm công tắc thì thấy cô gái nhỏ đang nằm gục ở trên góc bàn làm việc. Bên cạnh là một chồng báo cáo. Tay phải vẫn đang cầm tờ báo, tay trái đè con chuột. Chắc là làm việc mệt quá nên đã ngủ luôn mất rồi. Phong đưa tay nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối. Cô gái này ngồi đây làm trích lục. Ngày đầu tiên đi làm, chắc là cô phải bị áp lực lắm. Anh nhíu mày thở dài, định cởi áo khoác ra đắp cho cô, rồi lại thôi. Anh đứng tựa vào bàn nhìn cô ngủ ngon lành, hơi thở đều đều, lông mi cong dày chạm hờ vào đôi má phấn nụt. Một lọn tóc rủ xuống ngang đôi môi hồng đào. Trái tim Phong lỗ nhịp đập rộn ràng, anh đưa tay vén lọn tóc ra phía sau tai. Đôi tay lại không tự chủ được chạm nhẹ vào cánh môi mềm. Cảm giác của nụ hôn đêm đó lại quay trở lại khiến anh giật mình. Một dòng điện như chạy khắp cơ thể Phong, khiến cả người như lâng lâng. Làm hơi cửa quầy, chọn tư thế thoải mái nhất để gác cằm nằm lim dim. Cô đang nằm mơ hay sao ấy nhỉ? Lờ mờ thấy có ai đứng trước chặt mặt mình, lại có cảm giác có thứ gì đó chạm vào mặt. Làm hé mở mắt, rồi mở to mắt hẳn, hốt hoảng tỉnh giấc. Anh, tổng giám đốc, sao anh lại ở đây? Công ty của tôi đến đây không được hay sao? Phòng khôi phục lại vẻ điềm tĩnh rồi cất giọng lạnh như băng. Cô muốn làm tổn phí điện nước của công ty hay sao mà giờ này còn chưa về? Làm cất giọng mệt mỏi. Dạ vâng, tôi về ngay đây ạ. Nói rồi lấy túi sách đứng dậy đi ra cửa. Không ai nói với cô phải tắt điện trước khi về hay sao? Làm cũng không nói gì, quay lại tắt rồi lại đi ra. Không nói một tiếng nào. Hai người đứng trong thang máy yên lặng, mùi hương nhẹ nhẹ từ tóc cô khiến không khí trong thang máy dịu hẳn đi. Đã ăn chưa? Phong đột ngột lên tiếng phá tan yên lặng. Tôi đã ăn rồi. Ăn bao giờ? Bây giờ tôi còn phải báo cáo chuyện cá nhân với anh sao? Thưa tổng giám đốc, hết giờ làm rồi anh hãy tha cho tôi đi. Phong yên lặng, không khí trong thang máy như có gió lạnh thổi qua khiến làm hơi co người lại. Khoan đã, đi ăn tối. Tôi không muốn mang tiếng là một người bóc lột nhân viên đâu. Dạ thôi, cảm ơn anh. Đặc ân này tôi không nuốt nổi đâu. Nói xong, Lam cầm túi sách đi thẳng. Lam đứng ở chờ bến xe buýt. Chuyến nào cũng đi qua nhưng không dừng lại vì quá đông. Chờ 30 phút rồi cũng không có một chuyến nào cả. Giờ này mà Sài Gòn vẫn còn tắc đường. Cô nhìn ra đường, thành phố đã rực rỡ ánh đèn từ lâu. Những ánh đèn hòa lẫn vào nhau, lung linh sắc màu như một bức tranh đêm. Làm nhìn thấy đèn mà thấy đầu óc quay cuồng, mở mắt chân run. Là hậu quả của việc đói bụng đây mà. Cả ngày hôm nay chỉ cho cái bụng ăn có 2 cái bánh nhỏ. Cô mệt mỏi đưa tay bóp trán. Một chiếc ô tô màu đen dừng lại trước bến xe buýt. Người đàn ông cao to mặc vest chỉnh tề bước xuống đến trước mặt Lam. Đã đói đến mức này lại còn bướng bỉnh. Lên xe nhanh lên. Giọng nói như ra lệnh, nhưng lại êm dịu vô cùng dễ chịu. Không, tôi... Lam ngẩng đầu lên chưa kịp nói hết câu, thì đã bị anh vác lên vai, tống vào ghế trước. Cô cũng không còn sức lực để chống cự, ngồi dựa vào ghế đã mệt muốn xỉu đi. Phòng thắt dây an toàn cho cô xong, lại đưa cho cô một thanh sô-cô-la. Ăn đi, không tuyệt huyết áp. Lam đón lấy định cảm ơn Phong thì Phong lại nói tiếp. Tôi không muốn có xác chết trong xe đâu. Làm lột mạnh vào kẹo, giận dữ cho vào miệng nhai rôm rốt. Môi Phong kẽ cong lên, anh nổ xe cho máy đi rất nhanh. Chất ngọt nhanh chóng tan ra rồi thấm vào dạ dày, truyền khắp cơ thể, khiến cả người Làm cảm thấy tỉnh táo. Cô đờ mắt kín đáo liếc nhìn xung quanh. Phong nhìn xuống hộp đựng đồ. Ở trong này. Làm há miệng xấu hổ, nhưng thôi cô đành muối mặt vậy. Bây giờ mà không bổ sung đường thì cô sẽ ngất xỉu mất. Xe dừng xuống trước một nhà hàng hải sản. Vào đi, sẽ trừ vào lương cuối tháng. Lan bấm bụng đi vào theo sau. Khi phục vụ mang thực đơn lên, Phong đẩy đến trước mặt cô. Chọn xem, ăn món gì. Lan cầm thực đơn, nhìn đến giá thì khẽ than thầm. Kiểu này là hết nửa tháng lương của cô rồi còn gì. Phong vẫn nhìn cô rất chăm chú, bất giác cong khóe môi mà không nhận ra. Cứ chọn thoải mái đi, tôi đùa đấy. Tôi kỳ bò đến thế cơ à? Làm tròn mắt nhìn anh, Phong bật cười đáp một chữ thật. Anh ta đã rộng lượng thì mình cũng không khách khí. Nghĩa vậy cô nhanh chóng gọi, một bàn thức ăn nhanh chóng được đưa lên. Mời anh, tôi bình thường buổi tối không ăn cơm, chỉ ăn rau. Nhưng hôm nay anh mời tôi nên tôi phá lệ, béo thêm một chút cũng không sao. Cô xấu mà, béo thêm một chút cũng không có ai ngó ngàng đến đâu mà lo. Nói rồi Phong gắp cho cô một miếng sườn. Lam ăn ngon lành, cầm cuối ăn mà không nói một câu gì cả. Ngẩng đầu lên thì thấy Phong đang nhìn mình. Anh không ăn gì sao tổng giám đốc? Tôi no rồi. Dạ dày bé thật đấy. Lam nhấp một ngụm nước chanh. Có muốn ăn gì nữa không? Thì gọi đi. Cảm ơn tổng giám đốc, tôi đã no rồi ạ. Công ty không đến mức vắt kiệt sức của cô như vậy. Nhưng tôi không muốn có nhân viên chết cô trong công ty của tôi đâu. Lam bưng quơ. Chẳng phải đó là điều anh và vị hôn thê của anh muốn đó sao? Phong nghe vậy thì xa sầm sắc mặt. Cô không thể bớt bướng bỉnh một chút hay sao? Khuôn mặt anh lạnh lẽo đứng dậy. Đi về. Thật là người gì không biết. Vừa đấy còn bình thường, chỉ sau một giây đã thay đổi rồi. Cảm ơn giám đốc, nhưng tôi không dám làm phiền nữa. Tôi sẽ đi xe buýt ạ. Nói rồi cô xách túi ra cửa. Phong cũng không nói gì, ra khỏi nhà hàng lên xe đi thẳng. Lam ngồi ở bến xe buýt lùi hối nhắn tin với Hân. Mấy cuộc gọi nhỡ của Minh, cô gọi lại. Tôi đây. Anh gọi tôi có việc gì sao? Tôi vừa đi ăn ké, bây giờ chuẩn bị về nè. Hả? Tôi đang đợi xe buýt. Là số á? Số 8 gần Ca Đao. Anh có gần đâu? Mà không cần đâu. Anh đừng... Phong vừa lái vừa lầm bầm. Không làm người khác phát điên là không chịu được. Thật là cái người. Xe ngang qua bến xe buýt. Thoáng cô gái nói chuyện điện thoại cười rất tươi. Phong nhìn qua gương chiếu hậu. Chưa bao giờ thấy cô ta cười như vậy với anh. Thật là chói mắt. Anh có cuộc hẹn với mấy thằng bạn, nên cũng không lôi cô lên xe để đi về nữa. Bước vào bà thì để đã thấy Triết và Tú mỗi thằng ôm một em gái. Mấy ngày không thấy gặp, dạo này mất mặt đi đâu thế? Tôi bận việc, không rảnh cho các cậu. Thật không đó? Triết cười cười. Dạo này coi bộ bận dữ nha. Công ty có nhân viên mới hả? Cậu cũng hóng nhanh quá đấy. Phong quắc mắt nhìn. Thì có người vừa mới ở đây hậm hực mắng xối xả, bọn này biết hết rồi. Phong không nói gì mở chai nước suối uống một ngụm. Triết cầm ly vang nhấp một ngụm rồi lười biếng dựa vào sofa. Coi bộ phải đặc biệt lắm, mới làm hai ông bạn của tôi phải điêu đứng nhỉ. Tiếc là không làm trong ngành truyền thông nên không biết. Hay là hôm nào mang đến đây, cho anh em còn tìm hiểu một chút chứ. Ánh mắt của Phong chợt rất lạnh. Đừng có điên nữa, tôi bận công việc, tôi không thích loại gái đó. Thật sao? Nhớ nha. Triết cười rồi quay sang Tú. Có cáo vụ này không? Được, mình đặt cửa cho thằng Minh. Loại công tử hào hoa đẹp trai số 1, đốn gái trong một nốt nhạc. Tú hào hứng nói. Còn máy bách của cậu đi. Ok. Triết cười ha ha. Ok luôn, mình đặt cửa cho Phong. Điều kiện thì chưa nghĩ ra. Quả này mình chắc rồi, cho cậu nghĩ sau luôn đi. Nghe nói thằng Minh đi chơi mấy buổi với cô ấy rồi đấy. Vừa rồi con chuồn rồi đó. Chết rồi, có biết bạn bè là ai nữa đâu. Ok thiếu gia, đúng là đồ tầm nhìn hạn hẹp mà. Chết sảng khoái nhìn Phong đang đen mặt lại. Phong không nghe hai người kia đang nói gì, cầm điện thoại nghịch. Tìm đến số của Lam, bấm rồi lại thôi. Nhà hàng cá xa, còn biết giờ này cô ta đã về đến nhà hay chưa. Đang suy nghĩ nghe đến câu, thằng Minh đi chơi mấy buổi với cô ấy rồi, lại vừa rồi chuồn đi đó thôi. Thì tay đang cầm chai nước suối vô thức gõ mạnh. Được lắm, đã gọi cho trai đến đón rồi sao? Phong nghiến răng ken két. Có phải thói ngựa quen đường cũ? Đúng là loại phụ nữ hư hỏng. Anh hận mình suýt chút nữa đã bị vẻ ngây thơ thành thật của cô ta lừa gạt. Phong đứng dậy bỏ ra ngoài. Này, đi đâu thế? Ra ngoài hít thở. Tú nhìn Triết ngơ ngác. Quả này thì mình xui rồi. Trời ơi là trời. Mình chở Lam về tới ngõ. Anh xuống xe cởi mũ bảo hiểm cho Lam. Đi ăn gì đi, tôi đói quá. Không đi được đâu. Bây giờ tôi vẫn đang no căng hết cả bụng đây này. Nhưng mà tôi đói. Nhà em có gì ăn không? Mình cố kéo thời gian ở cùng với cô. Ngày đầu tiên đi làm, Lam thật sự rất mệt. Cô chỉ muốn về nhà nhà lưng một cái cho đến sáng mai. Nhà tôi chỉ có mì tôm thôi. Anh không ăn được đâu. Mì tôm cũng được, em nấu mì cũng ngon mà. Lam kẽ nhăn mặt lại. Cậu ấm ơi, tôi không còn đủ sức mà nấu cho anh nữa đây nè. Hôm nay tôi bị đày đọa, thật đấy, mệt lắm rồi. Mình thấy vậy thì vội vàng. Được được, là tôi vô ý quá. Vậy thì em vào nhà nghỉ ngơi đi. Tôi về đây, hẹn gặp em sau nhé. Lam bye bye anh. Đi được vài bước thì cô quay đầu lại gọi. Anh Minh à, ở đấy chờ tôi một tẹo nha. Mình ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Lam đã bước nhanh lên cầu thang mất hút. 3 phút sau, cô nhanh như một cơn gió chạy xuống rồi đưa cho anh một túi đồ. Nhà tôi chỉ còn cái này thôi. Sữa đậu bánh kem tôi làm sáng nay. Anh ăn tạm cho khỏi đói nha. Đói là dễ tụt huyết áp lắm đấy. Hôm sau có thời gian tôi sẽ mời anh tới nhà. Tôi sẽ nấu một bữa nhé. Nói rồi cô vẫy vẫy tay và đi lên cầu thang. Mình nhìn bóng dáng cô quất nơi cầu thang tối. Rồi anh lại nhìn túi bánh trong tay mỉm cười. Cô gái này thật là ngây thơ và đáng yêu. Anh cầm miếng bánh bông lan lên cắn một miếng. Hương vị rất hấp dẫn. Chưa bao giờ anh ăn được một cái bánh nào ngon đến như thế này. Bên góc tường tối om, một người đàn ông đang đứng dựa vào tường nhìn ra. Ngón tay trong túi quần tây kẽ gõ nhẹ. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào túi bánh mình đang cầm, ánh lên lửa giận. Ngày hôm đó, Lam chạy đôn đáo các phòng xin số liệu để làm đề án. Cô đã từng có thời gian làm truyền thông, nhưng hồi đó là mới ra trường. Quả thật chưa có kinh nghiệm, lại chỉ làm ở vị trí content chứ không phải là PI, cho nên cô cũng không hiểu rõ về vấn đề này cho lắm. Tuy nhiên, Lam là người đã làm cái gì thì phải làm cho trọn vẹn và hết sức mình. Cô tự nhủ, mình sẽ phải làm chỉnh chu nhất, để lần này những nhân viên kia không xem cô là đầu bò thăng tiến bị leo lên giường của người khác nữa. Ngày tối hôm đó, Tú Hân được điều động giảng giải một buổi tối cho Lam hiểu thế nào là truyền thông báo chí. Hân lên một cái giường cho Lam, để từ đó cô có thể phát triển chi tiết phù hợp với một doanh nghiệp thương mại như Avenus. Mấy đêm thức trắng, từ chối tất cả cuộc hẹn với bạn bè. Cuối cùng thì bản đề án cũng xong, làm hồi hộp vô cùng. Hôm nay thuyết trình trước ban giám đốc và bộ truyền thông. Trước khi bước vào phòng họp thì mọi người đã ngồi kín bàn chữ U. Thành Nhàn chịu trách nhiệm điều khiển máy chiếu cho Lam. Cô gái làm xấu cố lên và nháy mắt với Lam một cái. Lam nhìn Nhàn cười, lại giơ ngón trỏ ăn ý. Diệp Anh kinh khỉnh mỉm mai nhìn Lam. Không biết có làm được cái trò trống gì, hay không mà cái đồ nhà quê xấu xí. Phong ngồi ở đầu bàn, nhìn thẳng vào cô gái đang cười tự tin. Anh cong môi, ánh mắt chăm chú chờ đợi, hy vọng cô ta ưu tú như khi viết bài. Làm bật máy chiếu, slide đầu tiên nhắc lại những hoạt động chăm sóc báo chí năm vừa rồi. Slide tiếp theo là tổng quát về đề án sẽ thực hiện trong quý tiếp theo. Dừng lại, giữ nguyên slide đó cho tôi. Tại sao tôi giao đề án 1 năm mà cô chỉ làm 1 quý? Làm bình tĩnh nhìn bao quát mọi người trong phòng một lượt, rồi dừng lại Phong. Tôi có nhớ rõ, tổng giám đốc giao cho tôi làm đề án 1 năm. Tuy nhiên tôi có theo dõi lại sổ sách kế toán của các phòng ban khác, đều báo cáo theo quý. Tôi nghĩ tất cả số liệu của phòng ban nên hợp nhất vào một hệ thống, cho nên tôi làm theo quý ạ. Phong nhìn sang Diệp Anh. Anh không nói gì, nhưng trước ánh mắt lạnh rét của anh, cô ta chống chế lắp bắp nhỏ giọng. Cái này tháng nào cũng báo cáo cuối tháng mà. Tôi xin tiếp tục ạ. Làm đề ra chi tiết cụ thể kế hoạch truyền thông trong 3 tháng tới. Hoạch định rõ ràng những chiến lược chăm sóc báo chí. Đến đoạn chăm sóc phóng viên thì Phong lười biếng dựa vào ghế ra hỏi. Tại sao lại phải có mục này? Chẳng phải mỗi năm tập đoàn chúng ta đều rót mấy chục tỷ ký hợp đồng truyền thông với các đơn vị báo đài hay sao? Dạ, về điều này thưa giám đốc. Hợp đồng truyền thông có thể kết nối với sếp của các tờ báo lớn, nhưng chưa chắc đã kết nối được với những phóng viên. Mỗi ngày hàng trăm bài báo của doanh nghiệp chúng ta xuất bản, nhưng có mấy người đọc chứ? Có bao nhiêu view hay chỉ lèo tèo vài cái? Chưa kể đến content của chúng ta quá rộng khuôn và thiếu tính sáng tạo, thiếu cảm xúc à? Vì vậy tôi đề nghị tập trung vào những phóng viên hơn. Có nghĩa là tôi phải đổ tiền ra mua chuộc bọn họ ư? Phong nhìn cô trào phúng. Có thể với cương vị là một người kinh doanh, anh sẽ lấy tiền để giải quyết tất cả mọi việc. Nhưng với những người cầm bút thì khác. Tại sao những event của công ty chúng ta không mời phóng viên mà chỉ mời sếp của họ? Mời đến không phải là để phong bì, không phải là để quảng bá sản phẩm, cũng không phải để bắt buộc họ viết bài, mà là cho họ thấy cái hệ sinh thái của tập đoàn chúng ta tuyệt vời như thế nào. Đó là mang đến một cảm quan cho người khác, để người ta có thể cảm nhận được mình. Lam nhìn thẳng vào đôi mắt của Phong. Cô thuyết trình đấy, nhưng chính là để nói cho anh ta biết, đừng nghĩ tống tiền vào miệng người khác là sẽ giải quyết được tất cả. Phong cũng nhìn Lam không chớp mắt, đôi mắt đẹp trong veo ánh lên sự giễu cợt của cô, làm anh cảm thấy hứng thú vô cùng. Được lắm. Chưa bao giờ có ai dám khiêu khích anh trong một cuộc họp như vậy. Vậy nếu sắp tới tôi để cô Lam đây tự quyền tổ chức một event như vậy, thì cô có thể tự tin đem lại cảm quan cho tôi và tập đoàn hay không? Anh nhìn xoáy vào đôi mắt cô hơi mỉm cười. Đối diện với đôi mắt như xoáy hết vào tâm can của mình, làm bối rối một nhịp, nhưng rất nhanh cô lấy lại phong độ. Tất nhiên, tôi sẽ cố gắng hết mức có thể, nhưng còn tùy thuộc sẽ dùng bao nhiêu quyền hạn. Được lắm, miệng lưỡi vô cùng sắc bén. Vậy thì quyết như vậy đi, mời cô tiếp tục. Đến phần truyền thông qua mạng, Diệp Anh lại bĩu môi. Đúng là ếch ngồi đáy giếng, cái này thì liên quan gì? Mua hết một gói ads, chạy ầm ầm cả ngày rồi còn gì? Làm quay vào slide xé giấu nụ cười. Hồn thể của tổng giám đốc kiến thức thật là dày. Quả đúng là không chửi thì không hết ngứa mồm mà. Làm nhìn Diệp Anh nghiêm túc hỏi. Tiện đây tôi xin hỏi, giám đốc truyền thông một chút. Fanpage của Avenus của chúng ta có bao nhiêu lượt like và follow vậy? Diệp Anh ngớ người, trả lời cho có lệ. À thì mấy chục triệu lượt gì đó. Làm từ tốn ra hiệu cho Thanh Nhàn, nhanh chóng chuyển sang slide mới. Dạ, có thể chị Diệp Anh bận quá nhiều việc, nên không nắm được cụ thể page của chúng ta có bao nhiêu lượt like. Nhưng nếu cao như chị nói thì hữu xạ tự nhiên hương rồi. Chúng ta cũng chẳng cần đến PI qua page để làm gì cả. Diệp Anh hơi xấu hổ, nhưng cũng không biết phải phản bác thế nào. Làm lại tiếp lời. Page chính của chúng ta có hơn 2 triệu lượt follow và like, chưa kể đến những page và group vệ tinh khác. Tuy nhiên tôi có vào thì thấy các bài đăng rất ít, dày lắm chỉ có một tuần một bài, và bài đăng vô thưởng vô phạt không có liên quan gì đến Evanus cả. Tôi nghĩ để sót một nguồn tài nguyên như vậy thì là rất phí. Thứ nhất, bỏ tiền chạy Facebook ads cho các bài đăng vô thưởng vô phạt sẽ không mang lại lợi ích cho công ty, mà còn làm thâm hụt ngân quỹ. Thứ hai, đó là bạn đọc sẽ nhàm chán với kiểu đăng bài như vậy và sẽ không ấn tượng gì với công ty của chúng ta. Phong khẽ nhíu mày. Đúng là anh đã bỏ sót cái này, không thể bao quát hết nổi. Cô gái này rất thông minh, nhìn đâu cũng có thể nhìn ra vấn đề. Không hổ danh là phóng viên điều tra. Nếu anh không ép cô về đây, chỉ sợ sự ương bướng của cô đào sâu hơn một chút nữa, thì những sai phạm của công ty anh, từ thời bố anh sẽ bị lôi hết ra ngoài ánh sáng. Tiếp tục đi. Được Phong kích lệ, làm lại càng say sưa hơn. Tôi đã đưa ra kế hoạch phát triển nội dung pay liên quan đến Evanus. Cái này tuy cần có kinh phí, nhưng chắc chắn sẽ thu lại được nếu lượng tương tác tăng. Phong hiểu điều này, vì thằng Minh viết một cái tút cũng được giá hàng chục triệu khi lượt follow của nó từ các em gái quá lớn. Cô sẽ làm nội dung cụ thể như thế nào? Hãy cho tôi một vài ví dụ. Làm lại mở slide tiếp theo rồi nói. Cái này không hề khó. Như cách viện Reason, PI cho ca sĩ Hành Tuấn trong lần live show vừa rồi. Họ tổ chức bán vé qua pay. Đó cũng là một cách thu hút lượng view và follow. Hoặc đơn giản là chúng ta có thể dựng những video hài ngắn hoặc video tương tác với giới trẻ ngay tại công trình của công ty để quảng bá. Rất nhiều cách có thể làm được ạ. Bàn họp im phăng phắc không một tiếng động. Một số người ngạc nhiên với khả năng thuyết trình của cô, còn một số thì ghen ghét đố kỵ. Lúc này Phong mới cất tiếng. Còn gì nữa không? Kế hoạch truyền thông cuối cùng. Làm hơi ngập ngừng một chút, nhìn ra chân trời ngoài ô cửa kính. Sao? Hết vốn rồi ư? Anh nhìn cô, làm thẳng lưng hít sâu một hơi. Tôi thấy cách của ca sĩ Hạ Anh Tuấn rất tuyệt. Anh ấy dành toàn bộ tiền vé cho dự án trồng rừng và được báo chí rất ca ngợi. Mọi người không hiểu Lam định nói gì, nhìn nhau thắc mắc. Nhưng Phong thì hiểu rất rõ. Ánh mắt anh từ đầu đến cuối cuộc họp vẫn chưa rời khỏi cô một giây. Thì sao? Làm hít một hơi thật sâu. Tôi nghĩ tập đoàn mình nên làm theo cách đó. Lấy từ xính sự việc của tôi thời gian vừa rồi. Chính vì một dự án của Avenus đã phá rừng phi lao trên biển mà tôi đã quyết định làm ra loạt bài điều tra đó. Làm cắn môi rồi nói. Tôi mới chỉ vào được Avenus hơn một tháng trời và mới biết được có những dự án bảo tồn thiên nhiên song song khác. Nhưng chúng tôi không biết được, bởi vì Avenus không có truyền thông ra ngoài. Cho nên hơn hết, hãy tập trung truyền thông mạnh vào mảng công trình xanh. Phong nhìn cô gái nhỏ nhắn đứng lọt thỏm giữa khung chiếu rộng lớn trước bao nhiêu người đang cố che giấu xúc động. Nếu như không kết thúc thì cái máy nước kia sẽ chắc chắn trào ra. Được rồi, kết thúc ở đây đi. Bản đề án này tôi duyệt, tuy nhiên còn một số chỗ sẽ phải điều chỉnh để hài hòa với chiến lược truyền thông chung. Tôi sẽ trực tiếp trao đổi với cô Lam và ban truyền thông sau. Mọi người đứng dậy rời khỏi phòng họp. Lam thở dài nhẹ nhõm. Thanh Nhàn chạy lại vỗ vỗ vai cô. Bản lĩnh quá, tôi bấm slide mà lo cô muốn chết luôn đấy. Thật là hú hồn xong rồi. Giỏi quá đi. Lam cười, ánh mắt như tép bưởi. Đó là Nhàn Nhàn hỗ trợ ăn ý thôi. Diệp Anh thấy vậy thì xì một tiếng rồi bước ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại Lam đang loay hoay thu dọn máy chiếu. Phòng vẫn ngồi đó điềm tĩnh nhìn Lam. Lam dọn xong máy chiếu cũng không để ý đến đằng kia, vẫn đang có người nhìn mình. Cô nằm dài ra bàn thờ phì phò. Cuối cùng cũng xong cái đề án mấy ngày mấy đêm. Giờ thì cô chỉ thèm ngủ một giấc. Cô nằm nhắm mắt lim dim. Ánh mắt của phòng vẫn không rời khỏi cô một giây. Không ý thức được khuôn miệng của mình đang cong lên hết cỡ. Cảm giác có người nhìn chằm chằm làm Lam giật mình. Cô mở mắt nhìn thấy Phong đang lười biếng dựa vào chiếc ghế xa nhìn mình cười. Lam xấu hổ đỏ bừng cả mặt, vội cầm chiếc USB đi ra ngoài. Từ từ, cần phải bàn một số chi tiết đã. Lam chợt nhớ kết thúc buổi thuyết trùng khi nãy, cúi gằm mặt quay lại, bất ngờ đụng phải khuôn ngực vững chắc. Ngẩng đầu lên chạm phải đôi mắt vượng dài nhìn mình chăm chú. Lam vội vàng rối rít nói. Xin lỗi tổng giám đốc, tôi không cố ý à? Phong đút tay vào túi quần rồi bước ra khỏi phòng. Trưa rồi, đi ăn cơm, bàn công chuyện luôn. Lam ngớ người rồi vội vã bước theo sau. Họ tiến vào một nhà hàng Nhật, Phong đẩy thực đến trước mặt Lam. Cứ gọi đi, hôm nay tôi sẽ trả tiền, để ăn mừng đề án của cô. Lam gọi cho mình một suất sashimi. Anh gọi đi. Phong quay sang nói với phục vụ. Cô ấy dùng thế nào thì tôi như thế, nước cũng vậy. Lam cụp mắt nhắn tin cho Hân và Minh. Kể về vụ thuyết trình ngày hôm nay, cô nhoẻn miệng cười. Nụ cười tươi không thể không lôi kéo ánh mắt của ai kia dừng lại. Phong không rời được cô, lông mi dày đậm cô mỉm cười tươi. Xong việc có vẻ thỏa mãn nhỉ? Tất nhiên rồi, tôi là người có chữ tín mà. Nói xong lại cắm cúi nhìn màn hình điện thoại cười tít cả mắt. Tôi tự hỏi, tại sao một phóng viên miệng lưỡi như cô lại có thể nghèo như thế? Vậy cô làm phóng viên điều tra để làm gì? Làm phóng viên ảnh cho Nhàn Hạ đi. Phải có người như tôi thì mới lừa anh vào hang ổ như thế chứ. Cô thấy vào hang ổ lớn đẹp đẽ như vậy, sao không sướng hơn là ăn đồng lương ba cọc ba đồng ư? Vâng, sướng lắm. Anh thấy vị hôn phê của anh có xem tôi khác gì cô Ly không hả? Nghe đến từ vị hôn thê thì sắc mặt của Phong xa sầm lại. Lo mà ăn đi, đừng nói nhiều nữa. Cái thể loại này là thể loại gì vậy? Bởi mồm cho người khác nói ra, rồi bây giờ lại bảo là người ta nói lắm chứ. Thế anh bảo còn sửa bản kế hoạch gì của tôi hay sao? Ăn xong thì nói, cô vội vàng cái gì chứ? Nhưng tại lúc nãy anh vừa nói... Tôi đói rồi. Diệp Anh bước vào trong quán thì ngạc nhiên khi thấy Phong và Lam đang ngồi ăn cùng nhau. Cô ta bước tới tự nhiên ngồi sang bên cạnh Phong, nhìn Lam như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh đi sao không gọi em vậy? Lam phản ứng rất nhanh. Dạ, trình cầu gặp thôi ạ. Bản kế hoạch của tôi... Vừa đúng lúc người phục vụ đi đến, Phong ngắt lời. Em ăn gì thì gọi đi. Lam hơi khó chịu, nhưng vẫn giữ thái độ bình thường. Khi vừa chấm một miếng sashimi, thì Diệp Anh đưa tay ra. Mùi nước hoa nồng nặc làm cho Lam có cảm giác rất buồn nôn. Cô ôm ngực ho sặc sụa. Phong vội vàng đổi sang ghế đối diện, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô. Có sao không? Ăn uống từ từ thôi. Ánh mắt dịu dàng, chưa từng có của anh nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Cay quá hay sao? Có uống một chút nước không? Lam hơi nhíu mày tránh ra bàn tay của anh. Thôi dị ứng mùi nước hoa, tôi xin lỗi. Diệp Anh nghe thấy vậy thì lầm bầm. Đúng là đồ nhà quê, mới không dùng được nước hoa. Phong nhận thấy hành động của mình hơi thất thố. Anh ngồi lại chỗ cũ rồi cầm ly nước chanh lên, khôi phục lại vẻ trầm ổn lạnh lùng như bình thường. Diệp Anh nhìn Phong hơi cau mày, lại nhìn hai ly nước chanh y hệt nhau ở trên bàn. Anh bị bệnh dạ dày cơ mà, sao lại uống nước chanh thế? Uống cho thanh đạm thôi. Lam không muốn xuất hiện dưới con mắt ganh ghét của Diệp Anh. Cô ta lại nghĩ cô mồi chài tổng giám đốc thì cô ăn đủ. Thế là cô rút khăn giấy chấm khóe miệng. Tôi ăn xong rồi, bạn tôi đang đón ngoài kia. Thôi chào hai người nhé. Phong nhíu mày nhìn ra cửa. Bản kế hoạch xong rồi, cho cô nghỉ một ngày. Chuẩn bị kế hoạch 6 tháng, tôi sẽ bản sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net